cô giáo, học sinh hay thế thân? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ba Big Dog, bầu không khí nơi đây thật sôi động và náo nhiệt. Những con người cuồng loạn nhảy múa quên trời đất. Những cô gái ăn mặc diêm dúa đang uống éo theo điệu nhạc trên sàn càng làm không khí nơi đây thêm phần nóng bỏng. Mùi thuốc lá, rượu bia, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí hỗn tạp và thác loạn y. Nơi góc phòng có hai người đang ngồi với nhau. Dù họ chỉ ngồi yên uống rượu nhưng cũng không làm mất đi sức hút của họ. Và đó không ai khác chính là nó và cậu. Cậu hôm nay mặc một cái quần jean cùng với một cái áo tay dài màu trắng. Mái tóc cam buộc lên đằng sau càng làm cho cậu thêm phần lãng tử và ấm áp. Nó hôm nay cũng chọn cho mình một phong cách thoải mái với chiếc áo tay dài màu trắng cùng với một chiếc quần sáng màu và một đôi sneaker càng làm cho nó thêm phần trẻ trung và năng động. Nó, mày có chuyện gì thì nói ra đi. Cứ úp úp mở mở như vậy thật không giống mày chút nào. Nó cầm ly rượu vừa uống vừa hỏi cậu. Cậu, tao chỉ muốn hỏi chuyện của cô mày định như thế nào thôi. Nó, ý mày là, nhướng mày. Cậu, những năm tháng qua, cô đã rất khổ sở và hối hận. Mày không thể tha thứ mà trở về với cô được hay sao? Nó, tao không có ý định tha thứ cho cô. Bởi vì từ trước đến giờ tao chưa bao giờ trách cô cả. Cậu, vậy tại sao mày vẫn không chịu trở về bên cô? Nó, tao không đủ tự tin. Tao không đủ tự tin có thể cho cô một mái ấm hoàn thiện. Một mái ấm có đầy đủ cha mẹ và con cái. Vậy nên tao lựa chọn ra đi. Lựa chọn sẽ rời xa để cô có thể tìm một người khác. Một người nào đó có thể cho cô thứ mà tao không thể. Khuôn mặt nó bắt đầu trầm xuống. Lộ rõ sự đau khổ từ bên trong tâm hồn nó. Nhìn người bạn chí cốt của mình đau khổ vì không thể đến với người mình yêu làm cho cậu cũng phải chạnh lòng. Cậu, mày đừng uống nữa. Thời buổi khoa học hiện đại, hai người vẫn có thể có con mà. Nó, điều đó có xác suất rất nhỏ thôi. Tao không muốn để cho cô hy vọng rồi lại khổ đau. Thà đau một lần rồi thôi. Còn hơn kéo dài chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Dầm, tiếng động phát ra từ quầy bar làm cho mọi người ngưng mọi hoạt động nhảy nhót. Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường. Một giọng nam ồn ồn cất lên. Nam lưu manh, con này, mềm không chịu mà chịu cứng à, hôm nay ông đây phải cho mày biết tay. Một người đàn ông đứng tuổi với vẻ say khước đang níu kéo một cô gái xinh đẹp. Cô, buông, nấc, tay ra, ông, nấc, làm cái gì vậy? Cô với bộ dạng say khước đang cố gắng vùng vẫy. Nam lưu manh, đi theo anh đi, anh sẽ cho em biết thế nào là khoái lạc. Hắn bắt đầu dở giọng lưu manh với cô. Cô, bỏ, nấc, ra, an, cứu cô, nó, bỏ cô ấy ra, nó đi tới gạt tay tên lưu manh ra, ôm lấy cô đang nghiêng ngã, say không biết gì vào lòng, mùi rượu từ cơ thể cô làm cho nó bắt đầu nhíu mày. Nó, người phụ nữ này, sao lại uống say vậy chứ? Nam lưu manh, mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của ông hả? Mày có biết ông là ai không? Nó, tao không quan tâm mày là ai. Nhưng khi đụng tới người phụ nữ của tao thì mày đừng hòng nhìn thấy ánh mắt trời vào sáng mai. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí làm cho hắn bỗng chốc rùng mình. Nhưng bây giờ hắn đã say không biết gì cả. Nhìn thấy con mồi ngon ngay trước mắt. Sắp ăn được nhưng lại để cho nó cướp mất làm cho hắn không cam tâm. Nam lưu manh. Mau đưa cô gái đó cho tao. Tao sẽ cho mày một con đường sống. Nó. Đứng im bất động. Nam lưu manh. Được lắm là do mày không biết nắm bắt cơ hội. Nói rồi hắn đập một cái chai thủy tinh gần đó mà lao về phía nó. Bịch. Chỉ trong một đòn nó đã hạ gục tên lưu manh một cách dễ dàng. Tên lưu manh nằm bất tỉnh. Đúng lúc đó thì quản lý quán ba tới. Quản lý. Xin lỗi ông chủ. Ông chủ không sao chứ ạ? Quản lý nhìn vẻ mặt thâm trầm của nó mà lo sợ. Nó, xử lý đi. Quản lý, vâng. Một đám vệ sĩ đi vào kéo tên lưu manh ra ngoài. Nó, hôm nay làm cho mọi người mất vui rồi. Rượu hôm nay tôi mời. Các vị cứ uống thoải mái. Sau câu tuyên bố của nó thì mọi người lại tiếp tục cuộc vui của mình. Bầu không khí lại sôi động trở lại như chưa có gì xảy ra cả. Cậu, mày đưa cô về đi. Tao phải đi có việc đây. Nói rồi cậu chuồn đi mất để lại nó với cô. Do bây giờ đã trễ, nó sợ đưa cô về sẽ làm phiền ba mẹ cô nên nó quyết định đưa cô về căn hộ cao cấp của nó. Nó, uống gì mà nhiều dữ vậy không biết. Say tới không biết gì luôn. Nó vừa lái xe vừa nựng nựng mặt cô. Cô, uống, uống đi nào. Nó, cô say tới như thế này mà còn đòi uống. Cô không có say. Nấc, ra, an, cô nhớ, em. Cô thiếp đi sau khi nói xong. Nó, em cũng rất nhớ cô. Nó nhìn khuôn mặt bấy lâu nay nó vẫn nhung nhớ mà thì thầm. Tại căn hộ cao cấp của nó. Sau khi ôm cô đặt xuống giường thì nó chuẩn bị lấy đồ đi tắm nhưng người trên giường lại không chịu ngoan ngoãn. Cô, nóng, dạ an. Cô bắt đầu kéo kéo bộ váy trên người mình. Khi nó lấy đồ xong quay lại thì đã thấy chiếc váy bị kéo xuống một nửa để lộ hai chú thỏ trắng căng tròn hạnh phúc được bao bọc bởi lớp bra ren đen. Nó, cô làm gì vậy? Dường như cô không nghe những gì nó nói mà cứ tiếp tục cởi. Sau một hồi nó hóa đá thì giờ đây trên người cô chỉ còn lại bộ nội y ren đen che những thứ cần che để lộ làn da trắng như gốm sứ. Đôi chân dài miên man. Và khe rãnh sâu hút như ẩn như hiện sau một nhịp thở phập phồng của cô nữa. Nó, nè, cô đừng có làm bậy. Nó nhảy tới ngăn chặn cô khi cô định cởi chiếc bra đang chèn ép hai chú thỏ ngọc béo ú kia. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà nó đã chụp đúng ngay chỗ hai chú thỏ ấy. Nó, mềm thật, đàn hồi quá, rất vừa tay, thơm nữa. Nó duy trì tư thế đó một lúc lâu cho tới khi cô mở đôi mắt mơ màng ra nhìn nó. Mắt hai người chạm vào nhau, như có một ngọn lửa đang bùng nổ dữ dội trong người của cả hai. Họ lao vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Nó hôn từng tấc da thịt trên người cô, từ đôi mắt, cái mũi cao, đến cái cổ mảnh khảnh. Đi tới đâu nó đều lưu lại những ấn ký làm cho cô phải kêu lên. Cô! Dạ an, nó, cô có thoải mái không? Nó vừa chơi đùa với hai chú thỏ ngọc của cô vừa hỏi. Cô, thoải mái, đỏ mặt. Rượu và khoái cả đã hoàn toàn khống chế cô làm cho cô không thể nào kiểm soát được bản thân. Giờ đây cô chỉ muốn phóng thích bản thân mà thôi. Cô, cô. Dạ, một dòng nước trắng đục phóng lên trên mặt nó khi nó đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào bên trong khu rừng của cô. Làm cho cô không chịu nổi kích thích mà ra ngay lần đầu tiên. Nó, bảo bối, cô thật nhạy cảm. Nó nhìn toàn thân cô nhiễm một màu đỏ ửng, gò má phiếm hồng, đôi môi đỏ ửng do bị nó cắn làm nó chỉ muốn cắn thêm một cái. Vừa nghĩ đã làm. Nó trường lên hôn lên đôi môi gợi cảm đó một nụ hôn kiểu Pháp làm cho cô thêm phần đê mê. Bàn tay hư hỏng của nó không vì thế mà chịu để yên. Nó nhanh chóng đi xuống tách cặp đùi thon dài của cô mà chui vào nơi thần bí kia. Khi đã kích thích đầy đủ, nó bắt đầu xâm nhập vào khu thánh địa chưa ai khám phá ấy. Cảm giác đau đớn làm cho cô tỉnh cơn mê một phần nào. Cô, đau, da, an. Cô đau, nó, ngoan nào, thả lỏng, sẽ hết đau ngay thôi. Vừa dụ dỗ nó vừa cho hai ngón tay xâm nhập nhanh chóng vào khu cấm địa làm cho cô đau đớn thét lên. Nhưng nó đã ngăn chặn tiếng hét ấy bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Chẳng bao lâu sau, khoái cả bắt đầu ập đến. Cô lại tiếp tục lênh đênh trong khoái lạc. Cô, nữa, cho, cô đi ra an, nó, cô muốn gì nào? Cô, nó tiếp tục cho tay ra vào nhẹ nhàng bên trong cô. Nhưng không vào sâu bên trong làm cho cô rất khó chịu. Cô, cho cô, manh, sâu, dạ an. Cô nhìn nó bằng ánh mắt nồng thắm làm nó không cưỡng lại được mà đáp ứng yêu cầu của cô ngay lập tức. Nó, như vậy, sao, Mỗi câu như vậy nó lại thúc mạnh vào sâu bên trong cô, làm cho cô lên trên đỉnh Vu Sơn. Cô, cô, chịu hết nỗi. Cô ra, một dòng nước trắng đục hoài quyện với vết máu trào ra làm nhiễm đỏ một mảnh Greg giường. Sau khi làm tiếp mấy hiệp nữa, đến khi cô phải cầu xin tha thứ thì nó mới chịu ôm cô đi tẩy rửa thân thể và thay Greg giường mới đi ngủ. Một đêm hạnh phúc trôi qua. Au, mất chục lít máu, máu chảy ròng ròng. Cách chương.